Xin mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, ấn đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ Tử Yên truyền âm nói với Lục Thiếu Du, Thanh Long Huyền Đằng này chính là Thanh Long Huyền Đằng có linh trí. Lục trưởng môn nhất định phải đạt được vật này. Trong âm thanh của nàng có chút kích động. Tử Yên cô nương, Thanh Long Huyền Đằng này có linh trí là sao? Lục Thiếu Du truyền âm lại hỏi. Đối với Thanh Long Huyền Đằng, Lục Thiếu Du cũng biết rõ một chút. Thế nhưng Thanh Long Huyền Đằng có linh trí, Lục Thiếu Du cũng không biết rõ khái niệm này. Thanh Long Huyền Đằng chính là tài liệu cực phẩm luyện chế ra bình khí, bình thường đều dùng luyện chế hồn linh khí. Đồn rằng Thanh Long Huyền Đằng này ở trên đại lục đều không phải là vật có linh trí, bản thân mang theo linh lực bàng bạc, đồng thời có thể khống chế linh hồn, là do năng lượng thiên địa ổn dưỡng sinh trưởng mà thành. Chỉ có tại địa phương vô cùng đặc biệt mới có thể có được Thanh Long Huyền Đằng. Bây giờ vạn vật đều có linh hồn của mình, coi như không phải là vật có linh trí thì cũng có khả năng dựng dục linh trí. Ví dụ như huyết linh mẫu đơn mà chúng ta gặp đúng là một loại như vậy đó. Mà Thanh Long Huyền Đằng này nếu như mở ra linh trí thì lập tức có thể luyện chế thành thần khí. Thanh Long Huyền Đằng luyện chế thần khí có thể khắc chế linh hồn, tuyệt đối là một vật trọng bảo. Tử Yên một hơi truyền âm nói với Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du nghe vậy trong lòng cũng có chút động tâm. Tuy rằng hắn có hai kiện thần khí trên người, thế nhưng không ngờ Thanh Long Huyền Đằng này lại là loại bảo vật như vậy. Đương nhiên, đã gặp thì không thể buông tha. Dừng lại một lát, trong lúc mọi người thấp giọng nghị luận, Gia Cát Tây Phong nhìn mọi người, ánh mắt lóe lên, thu quạt trong tay nói. Chư vị, Thanh Long Huyền Đằng phía trước đã có linh trí, uy lực rất mạnh, khó đối phó. Một mình đi tới đó sợ rằng có mà đi, không có mà về. Bất quá ta tin rằng nhiều người như chúng ta liên thủ lại đến lúc đó nhất định có thể đoạt được Thanh Long Huyền Đằng kia. Nghe thấy Gia Cát Tây Phong nói như vậy, tiếng nghị luận chung quanh lại càng lớn hơn. Ánh mắt của Lục Thiếu Du chớp động, đám người La Lăng Sơn Trang này lôi kéo mọi người cùng nhau đối phó với Thanh Long Huyền Đằng. Trong lòng Lục Thiếu Du không khỏi có chút nghi hoặc. Loại bảo vật như vậy, dưới tình huống bình thường, sợ rằng La Lăng Sơn Trang tuyệt đối sẽ không để cho người khác biết, càng không kêu gọi mọi người liên thủ. Suy nghĩ một lát, Lục Thiếu Du nhìn đội hình La Lăng Sơn Trang. Hóa ra trong mười mấy người kia, có ba vị trưởng lão tu vi vương cấp đã biến mất. Nhíu mày một cái, Lục Thiếu Du suy đoán, nếu như hắn đoán không sai, sợ rằng uy lực của Thanh Long Huyền Đằng kia cũng không có yếu, tuyệt đối là cường hãn. Lục trưởng môn, La Lăng Sơn Trang lôi kéo nhiều người như vậy để đối phó với Thanh Long Huyền Đằng. Chuyện này có chút kỳ quái. Tự nhiên truyền âm nói ra, trong mắt có chút nghi hoặc. Không có gì là kỳ quái cả. Nếu ta đoán không sai, thì La Lăng Sơn Trang đã bị Hào Bình tổn tướng, căn bản không thể một mình nuốt trọn Thanh Long Huyền Đằng. Lục Thiếu Du mỉm cười nói ra. Ánh mắt của Tử Yên nhảy lên, truyền âm nói. Ta đã quên mất, Thanh Long Huyền Đằng có linh trí, thực lực đã tới tình trạng khủng bố. Thực lực của La Lăng Sơn Trang căn bản không thể làm gì được nó. Giả Cát Trang Chủ, nếu như mọi người cùng liên thủ, cuối cùng đạt được Thanh Long Huyền Đằng, thì nên phân phối như thế nào? Trong cả đám người, một lão già mặc hoàng bào hỏi. Trước mặt bảo vật, đầu tiên là nghĩ tới phân phối, không có ai nghĩ tới tại sao La Lăng Sơn Trang lại lôi kéo bọn họ. Thanh Long Huyền Đằng chỉ có một, cho dù ai cũng không thể một mình nuốt trọn. Đến lúc đó, sau khi đạt được, chúng ta dựa theo việc xuất lực ra sao mà tính điểm. Thanh Long Huyền Đằng này cũng phân thành nhiều phần, giá trị mỗi một phần đều liên thành. Sau Thanh Long Huyền Đằng này, nói không chừng còn có không ít bảo vật, lúc đó cũng chia đều ra. Thế nào? Trong thời gian chúng ta liên thủ, không được ra tay với người khác, người vi phạm sẽ bị tất cả mọi người liên thủ đối kháng. Mọi người cảm thấy thế nào? Giả Cát Tây Phong hỏi tất cả mọi người. Đám người kia nghe vậy trong lòng tuy rằng có chút lo lắng, thế nhưng bảo vật trước mắt khiến cho bọn họ không có chút cố kỵ quá nhiều. Vạn Thú Tông ta không phản đối. Doãn Ngạc nhìn mọi người rồi nói. Công Tôn Hóa Nhai cũng gật đầu nói. Hóa Vũ Tông ta cũng không có ý kiến. Có hai sơn môn lớn như Vạn Tu Tông và Hóa Vũ Tông không có ý kiến, nhưng tán tu có mặt sau khi chần chừ một thoáng rồi cũng gật đầu đồng ý. Đương nhiên, tuy rằng những tán tu này gật đầu, thế nhưng người ngu cũng không có mấy. Có thể tu luyện tới tu vi cùng thực lực như hiện tại, kẻ ngu ngốc đã không còn bao nhiêu. Tuy rằng Giả Cát Tây Phong nói êm tai, thế nhưng ở thời điểm này, nếu như tin lời Lan Đăng Sơn Trang nói, thì quả thực vô cùng ngu xuẩn, chỉ sợ phải tính cho riêng bản thân của mình. Ánh mắt của Lục Thiêu Du nhảy lên, Lan Đăng Sơn Trang và đám người Hóa Vũ Tông, Vạn Tu Tông tụ tập nhiều người tới như vậy, cũng là một cỗ thực lực không nhỏ. Không biết đối phó với Thanh Long Huyền Đằng kia có bao nhiêu phần nắm chắc. Không biết Nhật Sát Các có muốn tham dự hay không? Mọi người đồng ý, Giả Cát Tây Phong khẽ thở phào một hơi, ánh mắt lập tức nhìn về phía đám người Nhật Sát Các phía xa. Nhật Sát Các ta không có hứng thú. Ánh mắt của Lạc Kiến Hồng khẽ đổi, trực tiếp từ chối. Nhật Sát Các và đám người Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông đã kết thành thù hận trong Thiên Bồn Cốc. Lúc này, liên thủ với đám người Hóa Vũ Tông, Lan Lăng Sơn Trang, coi như là có lợi, Lạc Kiến Hồng cũng không thể không đề phòng hai sơn môn này. Huống chi tâm tư của Lan Lăng Sơn Trang, sao Lạc Kiến Hồng lại không biết cơ chứ? Nhìn thấy Lạc Kiến Hồng trực tiếp từ chối, ánh mắt của Giả Cát Tây Phong khẽ biến đổi, không nói nên lời, vô cùng là trầm biếm. Hai người các ngươi thì sao, có đồng ý không? Thu hồi ánh mắt, Giả Cát Tây Phong nhìn Lục Thiêu Du và Tử Yên. Tất cả mọi người vừa rồi đều đồng ý. Ánh mắt của hắn đã chú ý tới chỉ có hai người này không gật đầu, dường như không muốn liên thủ với mọi người. Không có hứng thú, ai muốn đi chịu chết thì cứ việc. Đến lúc đó, bị người khác bán còn không biết. Lục Thiêu Du mỉm cười nói ra, ý tứ trong lời nói vô cùng rõ ràng, trực tiếp cảnh cáo đám tám tu tia, có thể quấn rầy chuyện của Lan Đăng Sơn Trang. Lục Thiêu Du không ngại tốn thêm một chút nước bọt. Nghe thấy Lục Thiêu Du nói vậy, trong mắt không ít tán tu bắt đầu có chút ý rút lui. Tiểu tử, người vừa nói gì? Người không muốn tham gia thì cút đi. Nếu như bước vào nơi này một bước, giết chết không thả. Một đạo thanh âm lạnh lẽo vang lên. Một thanh niên dậm chân nhảy ra, tuổi chừng 30 tuổi gầy gò. Trên người mặc một bộ cẩm bào, dáng người cao ngất, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, cũng coi như có phong độ. Chỉ là khí tức trên người thanh niên này có chút âm lệ. Khí tức quanh thân như có như không lan tràn ra bốn phía. Cũng đã tên Linh Vương cửu trọng. Trong năm người trẻ tuổi cũng coi như có thực lực không kém. Đó chính là Giả Cát Tử Vân. Thanh niên này đương nhiên Lục Thiêu Du không xa lạ gì. Giả Cát Tử Vân của Lan Lăng Sơn Trang ban đầu ở trong tay Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du đã tha cho cái mạng nhỏ của hắn. Khẩu khí của người thật là lớn. Chẳng lẽ là có Lan Lăng Sơn Trang sau lưng sao? Nếu như Lan Đăng Sơn Trang người không thích, có bản lĩnh thì cứ lên đây. Lục Thiêu Du lạnh nhạt nói xong, miệng phun ra một ngụm nước bọt. Đối với người Lan Đăng Sơn Trang hiện tại, Lục Thiêu Du cũng không cần phải khách khí làm gì. Nếu như đám người Lan Đăng Sơn Trang này dám trêu vào hắn, thì cũng chỉ trách bọn họ không may. Tiểu tử, khẩu khí của người thật lớn. Giả Cát Tử Vân nghẹn quất đã lâu, nhìn thấy đối phương không có danh tiếng gì, thế nhưng lại dám tranh luận với mình. Hắn lập tức giận dữ. Tiểu tử này quả thực là muốn chết đây mà. Lại một âm thanh lạnh lẽo vang lên. Dứt lời, Công Tôn Xuân Thu nhảy ra. Bước về phía trước mấy bước, Công Tôn Xuân Thu cũng đã sớm nhìn Lục Thiêu Du không vừa mắt. Nếu lúc trước không phải bởi vì có Thúc Thúc ngăn cản, thì ở cửa vào hạp cốc, hắn đã ra tay với tên thanh niên mặc áo xanh này rồi. Nhìn Công Tôn Xuân Thu, Lục Thiêu Du khẽ thở dài. Công Tôn Xuân Thu này sợ rằng có người của Hóa Vũ Tông ở đây, cho nên mới không biết sợ. Trong mắt Lục Thiêu Du hiện lên hàn ý. Khi Lục Thiêu Du nhíu mày, Công Tôn Xuân Thu còn tưởng rằng Lục Thiêu Du sợ hãi. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lục Thiêu Du. Mặt mũi tràn đầy vẻ âm lệ, nở nụ cười lạnh mà nói. Tiểu tử, vận khí của người cũng không quá tốt. Nếu không điền thủ với chúng ta, thì chết đi vậy. Người có thực lực này sao? Lục Thiêu Du lạnh nhạt nhìn Công Tôn Xuân Thu nói. Ánh mắt đảo qua đám người Hóa Vũ Tông. Ngoại trừ Công Tôn Hóa Nhai ra, còn có hai cường giả tôn cấp khác. Tầm 10 người có tu vi vương cấp, nếu như đối phó Lục Thiêu Du cũng không có qua quan tâm. Tiểu tử, muốn chết phải không? Công Tôn Xuân Thu lạnh lùng quát lên một tiếng, dường như đã dâm muốn ra tay với thanh niên áo xanh trước mắt. Cường giả Hóa Vũ Tông cũng không có ý tứ ngăn cản. Thanh niên áo xanh này vừa rồi đã khiến cho trong lòng không ít tán tu phân vân. Nếu như không để cho thanh niên áo xanh này nhận một chút giáo huấn, sợ rằng khó có thể chấn nhiếp tất cả mọi người liên thủ với nhau. Như vậy càng thêm khó đối phó với Thanh Long Huyền Đẳng. Tuy rằng người Hóa Vũ Tông cũng nhìn ra thanh niên áo bảo xanh thoạt nhìn có chút bất phàm, thế nhưng cứ để cho Công Tôn Xuân Thu tiến lên thử người này cũng không tệ. Có nhiều cường giả ở bên cạnh xem xét cũng không thể xảy ra chuyện gì được. Giả Cát Tử Vân đang muốn ra tay thì bị Giả Cát Tây Phong lặng lẽ ngăn cản. Âm thanh lạnh lẽo vừa dứt, Công Tôn Xuân Thu đã sớm muốn đánh chết tiểu tử trước mắt, ngoài ra còn biểu hiện một chút. Nhìn Lục Thiêu Du, sắc mặt của hắn lạnh lẽo, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng mang theo sát ý, bước chân tiến lên, chân khí bàng bạc tuôn ra. Chung quanh có không ít tán tu, mặc kệ là tu vi cao hay thấp, đều nhanh chóng tản ra, tránh cho bị liên lụy. Lục Thiêu Du căn bản không thèm để ý, nhìn Công Tôn Xuân Thu, loại thực lực này muốn đối phó với hắn, Công Tôn Xuân Thu này quả thực có chút ngây thơ. Đi chết đi! Trong nháy mắt, Công Tôn Xuân Thu mang theo sát ý ngập trời đi tới trước người Lục Thiêu Du, hóa trưởng thành quyền. Một đạo quyền ấn khiến cho không gian vặn vẹo, gần như đánh nát gợn sóng trong không gian, mang theo nụ cười lạnh lẽo, đánh về phía Lục Thiêu Du, hùng hăng đánh vào ngực của Lục Thiêu Du. Âm thanh trầm thấp bạo liệt vang vọng, cơ hồ tất cả mọi người nhìn vào, chỉ thấy thanh niên áo xanh kia không có ý tứ lùi lại. Mặc cho một quyền của Công Tôn Xuân Thu đánh vào ngực, tùy ý để cho lực lượng mạnh mẽ rút xuống. Cảnh này khiến cho vô số ánh mắt kinh hãi. Công Tôn Xuân Thu đánh một quyền xuống, âm thanh trầm thấp bạo liệt vang vọng, ánh mắt ngày càng lạnh lẽo. Người này không ngờ ngay cả một quyền của hắn cũng không trốn thoát, quả thực chính là muốn chết. Mà trong khi Công Tôn Xuân Thu nở nụ cười lạnh, sắc mặt của hắn lập tức đen xám lại. Hắn cảm giác một quyền của mình giống như đánh vào một vật cứng rắn nhất trên đời. Lực lượng gần như phá nát không trung, thế nhưng không có cách nào làm rung chuyển thân hình đối phương. Thậm chí ngay cả góc áo cũng không thể tác động vào một chút nào. Trên nắm tay lập tức vang lên tiếng răng rắc. Trên nắm tay Công Tôn Xuân Thu vang lên tiếng răng rắc. Hắn có cảm giác một cỗ lực lượng cực lớn xuyên qua nắm tay, trực tiếp tràn vào trong cơ thể hắn. Những nơi lực lượng cực lớn đi qua, xương cốt trong cánh tay bị chấn thành mảnh vỡ, cơ hồ nứt vỡ ra từng khúc. Xương cốt nứt vỡ từng khúc, đau đớn kịch liệt, khiến cho Công Tôn Xuân Thu lập tức hét lớn một tiếng. Còn dâu cây kiến, không biết tự lượng sức mình. Trong sát na, ánh mắt của Lục Thiêu Du khẽ đổi, cánh tay nhanh như thiểm điện vươn ra, lập tức nắm lấy vai Công Tôn Xuân Thu. Dưới lực lượng áp chế vô hình, chân khí trong cơ thể Công Tôn Xuân Thu cứng lại, không có cách nào nhúc nhích. Dừng tay! Trong Hóa Vũ Tông, Công Tôn Hóa Nhai hét lớn một tiếng. Mà đồng thời đã có một cường giả Vũ Tôn thấy tình thế không ổn, thân ảnh lập tức lao thẳng về phía Lục Thiêu Du. Thân hình cường giả Vũ Tôn này giống như lưu quang, mang theo kình phong khủng bố, một đạo chân khí nóng bỏng trong nháy mắt bắn về phía Lục Thiêu Du. Dưới đạo chân khí thất luyện này, không gian trực tiếp bị đụng nát, xuất hiện khe nứt đen kịt. Hóa Vũ Tông muốn liều bắt người, bắt nạt ít hay sao? Tử Yên lạnh nhạt nói một tiếng, thân ảnh xinh đẹp lóe lên. Một đạo linh lực tình luyện mang theo linh hỏa nóng bỏng đột nhiên hội tụ. Năng lượng đáng sợ khiến cho không gian bạo liệt bị chấn nát thành từng khúc. Sư một tiếng, đạo linh lực thất luyện trong tay Tử Yên giống như một đạo lưu quang xé rách bầu trời, hung hăng bắn về phía trước, nhanh chóng va chạm với đạo chân khí thất luyện của cường giả Vũ Tôn của Hóa Vũ Tông. Hai đạo năng lượng dưới vô số ánh mắt va chạm vào nhau, âm thanh kinh thiên động địa đột nhiên vang vọng ở trong phiến không gian này. Cả hai đạo năng lượng giống như thiên thạch va chạm, năng lượng khủng bố, rung động giống như sóng to gió lớn bỗng nhiên khuếch tán ra chung quanh. Dưới một kích, cường giả Vũ Tôn của Hóa Vũ Tông trực tiếp bị đẩy lùi mấy bước, lảo đảo lùi về phía sau, sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Vừa mới ra tay, hắn đã biết rõ tu vi của đối phương. Nữ nhân nhìn qua mỹ mạo xinh đẹp kia, không ngờ đã là linh tôn ngũ trọng. Thân hình của Tử Yên khẽ lay động, thân ảnh xinh đẹp không bị ảnh hưởng quá nhiều. Vũ Tôn tứ trọng mà thôi, còn không có cách nào làm gì được nàng. Nếu không phải thương thế trên người của nàng còn chưa hoàn toàn khôi phục, thì một kích vừa rồi cũng đủ để làm cho đối phương bị thương nặng. Mạnh thật! Tử Yên ra tay, mọi người mới biết rõ thực lực của hai người này. Một nam một nữ này tuyệt đối không phải dễ trêu chọc.

trực tiếp bao phủ không gian chừng 1000 mét, cả không trung gió nổi mây phun. Trong thời không đào ngục thuộc tính thủy, năng lượng thuộc tính thủy trong sát na hội tụ, linh hồn lực mênh mông cùng với lực lượng thời gian và lực lượng không gian dùng hợp vào bên trong, trong nháy mắt rút xuống không gian. Đây là vũ kỹ gì? Lục Thiếu Du thi triển thời không lao ngục khiến cho không ít người kinh hãi, cực kỳ nghi hoặc. Thời không lao ngục chính là thứ Lục Thiếu Du mới lĩnh ngộ ra trong tổ yêu lâm. Bên ngoài cũng không thi triển mấy lần, cho nên không ai có thể nhận ra thân phận của hắn. Vũ Tôn Tứ Trọng cùng với Vũ Tôn Ngũ Trọng của Hóa Vũ Tông lập tức bị nhốt vào bên trong. Ở trong không gian quỷ dị này, có nhiều loại năng lượng công kích khiến cho trong lòng hai người này hoảng hốt, trong lúc vô hình bị áp chế tuyệt đối. Trong mắt ngắn ngủi, trong thời không đào ngục thuộc tính thủy, đột nhiên khiến năng lượng thuộc tính thủy đóng băng không gian, trực tiếp đem không gian chung quanh hai cường giả Vũ Tôn của Hóa Vũ Tông đóng băng thành những cục vô cùng cứng. Khí tức lạnh lẽo ngập trời đóng băng không gian, trong nháy mắt lan tràn tới trước mặt hai người. Bên trong còn có một cỗ công kích linh hồn khiến cho hai người trở nên ngây dại. Mặt khác, bên trong đó còn có lực lượng thời gian, không gian. Dưới cỗ khí tức lạnh lẽo cùng với nhiều loại công kích quỷ dị khiến cho hai người không thể chống lại, càng không thể dãy giụa ra bên ngoài. Phá cho ta! Trong khoảnh khắc, hai người khôi phục lại chút lý trí, dường như đã toàn lực ra tay. Trên khi phổ thiền cái địa từ trong người tuôn ra, dẫn động năng lượng thiền địa tuôn ra. Chung quanh thân hình trong khoảnh khắc, có một mảng lớn, băng đã bị nghiền nát. Thân hình của hai người bị đánh ra vết nứt đen kịt trong không gian. Chỉ là trong nháy mắt, lại có một cỗ lực lượng hàn băng kéo tới trước người hai người kia. Cả không gian lập tức bị băng bao phủ. Cả không gian trong chốc lát giống như cứng lại. Hai người bị bao phủ ở bên trong. Trong ánh mắt hiện lên sự sợ hãi, thế nhưng lại không thể nhúc nhích. Trời tạo nghiệt thì còn có thể sống, thế nhưng tự gây nghiệt thì không thể được sống. Đây là tự mình các người muốn chết. Tiếng quát của Lục Thiếu Du vừa dứt, nằm ngón tay nắm chặt, thời không đau ngục thuộc tính thủy hùng hằng rùn rẩy. Cả không gian to lớn dưới cỗ năng lượng đáng sợ va chạm bắt đầu trở nên vặn vẹo. Trong thời không đào ngục thuộc tính thủy to lớn, không gian quanh thân hai cường giả Vũ Tôn kia lập tức nổ tung, âm thanh bạo liệt giống như tiếng sấm, không gian lập tức bị chấn thành từng mảnh vỡ, băng vụn ngập trời mang theo một cỗ năng lượng kinh khủng bỗng nhiên khuếch tán. Trên không trung, năng lượng khủng bố rung động tạo ra hai cái khe đen kịt cực lớn trong không gian. Không gian chung quanh tựa như sụp đổ, khí tức lạnh lẽo khuếch tán bao phủ những ngọn núi chung quanh, trực tiếp đánh nát những đỉnh núi này. Mặt đất rạn nứt, cho bụi đá vụn bắn tứ tung, cả không gian bao la, trời rung đất chuyển. Từng cái nứt giống như mạng nhện trên đỉnh núi lan tràn ra bốn phía. Kinh khí khủng bố khuếch tán khiến cho tất cả cường giả trực tiếp phải lùi lại. Sắc mặt đại biến, ai còn dám ở lại? Trên không trung, tất cả từ từ biến mất. Lục Thiếu Du lăng không và đứng, thân ảnh lóe lên rồi đáp xuống bên người Tử Yên. Mà hai Vũ Tôn của Hóa Vũ Tông vừa rồi đã hóa thành mảnh vỡ trong không gian song song kia. Hồn anh cũng không có cách nào chạy thoát. Chết đi! Hỏa Chân Tôn Giả và Địa Chân Tôn Giả của Hóa Vũ Tông đã bị giết. Thành điện này là ai? Không ngờ thực lực lại khủng bố như vậy. Mọi người chung quanh kinh ngạc nhìn Lục Thiếu Du mà gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Ai cũng thật không ngờ thực lực của thanh niên mặc áo xanh này lại mạnh mẽ như vậy. Quan trọng hơn là Hóa Vũ Tông cũng không được thanh niên này đặt vào trong mắt. Ba cường giả Hóa Vũ Tông, trong đó có hai cường giả tôn cấp, trong nháy mắt đã bị miểu sát. Đám người đang đăng sơn trang, nhận sát các, Vạn Thú Tông lúc này cũng rung động. Cơ mặt của Gia Cát Tây Phong trùn dậy, trong lòng thầm than may mà vừa rồi là đăng sơn trang không đi lên. Thực lực của thanh niên mặc áo xanh này quá mạnh mẽ. Một Vũ Tôn Ngũ Trọng cùng với một Vũ Tôn Tứ Trọng trực tiếp bị miểu sát. Thực lực khủng bố không cần phải nói. Tất cả người còn lại của Hóa Vũ Tông còn đang rung động vì bác cường giả trong tông bị đánh chết. Lúc này cũng không có bất kỳ ai dám lên tiếng. Trong ánh mắt chỉ có sự sợ hãi và kinh ngạc. Tử Yên nhìn chung quanh, đôi mắt xinh đẹp có biến hóa, khẽ thở dài một tiếng. Lục Tiêu Du làm như vậy khiến cho nàng có một dự cảm không tốt. Sợ rằng sau khi chuyến đi tới Tử Phong Thâm Uyển này chấm dứt thì sự yên tĩnh ngắn ngủi trên đại lục cũng sẽ theo đó mà bị đánh vỡ. Chúng ta đi thôi. Lục Thiên Du đi tới bên người Tử Yên, người còn lại của Lan Lăng Sơn Trang. Không phải là Lục Tiêu Du không muốn động thủ, mà hiện tại còn không phải là lúc. Còn Công Tôn Hóa Nhai và mấy cường giả vương cấp còn lại, cho dù có động thủ cũng không có tác dụng quá lớn. Được rồi. Tử Yên khẽ gật đầu, thân ảnh hai người trước mắt bao nhiêu người ngây ngang rời đi. Không có ai dám nói gì nữa, ngay cả cái rắm cũng không dám đánh. Dưới thực lực như vậy, ai còn dám đi chịu chết nữa chứ? Giả Cát Tử Vân của Lan Lăng Sơn Trang đã sớm trốn vào trong đám người, ánh mắt kinh hãi, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Hóa Vũ Tổng Tà nhất định sẽ không để yên cho ngươi. Mãi đến khi hai người Lục Tiêu Du và Tử Yên biến mất không thấy đâu nữa, lúc này Công Tôn Hóa Nhai mới nhìn về phía Lục Tiêu Du biến mất mà thét lớn. Đám người Hóa Vũ Tông nhìn một mảnh bừa bộn phía trước, ánh mắt tràn ngập sự kinh hãi, khó có thể phục hồi lại tinh thần. Trước kia chỉ cần nhắc tới cái tên Hóa Vũ Tông thì không có một tán tu nào dám không để mặt. Huống chỉ lúc này, Hóa Vũ Tông còn có cường giả đi theo tới Tử Vong Thẩm Uyên. Thế nhưng bọn họ thật không ngờ hôm nay đụng phải hai người này. Hai người này không đặt Hóa Vũ Tông bọn họ vào trong mắt. Trong Vạn Thú Tông, ánh mắt của mọi người đều biến đổi. Công Tôn Xuân Thu bị đánh chết. Tuy rằng Công Tôn Xuân Thu này cùng với tông chủ Đàm Linh của Vạn Thú Tông còn chưa thành hôn, thế nhưng trên danh nghĩa đã được đính hôn. Lúc này Công Tôn Xuân Thu đã chết, vốn cũng không có gì. Thế nhưng ở bên trong lại liên quan tới không ít chuyện. Đây chính là điều khiến cho ánh mắt của đám người Vạn Thu Tổng biến hóa. Lam Đinh nhận thân ảnh áo xanh rời đi, đôi mắt xinh đẹp lóe lên. Không biết vì sao, trong lòng của nàng có cảm giác người này rất là quen thuộc, có cảm giác giống như từng quen biết. Về phần Công Tôn Xuân Thu bị giết chết, trong lúc mơ hồ, trong lòng của nàng còn thở dài một hơi, không có bất kỳ sự đau lòng nào. Trong lòng thậm chí còn có sự vui mừng không rõ. Đám người Hóa Vũ Tông đứng đó, ba người Hóa Vũ Tông chỉ có một mình Công Tôn Xuân Thu là còn thi thể, còn Hòa Chân Trưởng Lão và Địa Chân Trưởng Lão, ngay cả xương cốt cũng không còn. Chúng ta đi thôi. Mặt thấy kết cục của Hóa Vũ Tông, là Kiến Hồng cười ha hả một tiếng, trong lòng cực kỳ sảng khoái, mang theo đám người Nhật Sát Các tiến vào trong sơn mạch phía trước. Chư vị, chúng ta cũng đi thôi. Có lẽ mọi người đều đi tìm kiếm Thanh Long Huyền Đằng, chúng ta cũng không thể bị bỏ lại ở phía sau. Mặt nhìn phía trước, Giả Cát Tây Phong nói, Thanh Long Huyền Đằng quá mức quan trọng, tuyệt đối phải thu vào trong tay. Công Tôn Hóa Nhai bất đắc dĩ thu hồi thi thể của cháu mình, thế nhưng cũng chỉ có thể cố gắng nén sự tức giận trong lòng. Thực lực không bằng người ta, cho dù mang tên tuổi Hóa Vũ Tông ra cũng không có tác dụng. Đám người Đan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Vạn Tú Tông ở cùng một chỗ, đám người tán tu do dự một chỗ rồi cũng gia nhập. Thực lực của thanh niên áo xanh kia khủng bố như vậy, nếu như bọn họ không điền thủ, vậy thì càng không có một chút hy vọng nào. Lục trưởng môn, xem ra Đế Đạo Minh đã chuẩn bị sẵn sàng, có phải không? Ngoài đỉnh núi, Tử Yên truyền âm nói với Lục Tiêu Du một câu như vậy. Lục Tiêu Du nghe nàng nói, Tử Yên nói tới chuyện này, sợ rằng là nói tới chuyện hắn ra tay với Hóa Vũ Tông. Hắn nhíu mày nói, người không phạm ta, ta không phạm người. Người phạm ta sẽ trù diệt. Cho dù xả cũng giết, cho dù nhiều cũng giết. Chẳng lẽ người không biết hậu quả sao? Tử Yên lại nói. Lục Tiêu Du nhìn qua không gian phía trước, lại quay đầu nhìn Tử Yên rồi nói, Tử Yên cồn đường thân là thánh nữ thiền địa các, sợ rằng có một chút chuyện cũng biết rõ. Người không phạm ta sẽ không phạm lại người. Tử Yên nhìn Lục Tiêu Du không nói thêm gì, nở nụ cười dịu dàng, mắt nhìn phía trước lại nói, Lục trưởng môn, hiện tại chúng ta đi tìm Thanh Long Huyền Đằng kia sao? Thanh Long Huyền Đằng kia ta còn chưa từng gặp qua, cho nên cũng không biết nó ở nơi đâu. Tâm thần của Lục Tiêu Du tràn ra dò xét xung quanh, hắn cũng không biết Thanh Long Huyền Đằng này đang tồn tại ở chỗ nào. Không cần phải tìm, sợ rằng Thanh Long Huyền Đằng này sẽ tự tìm tới chúng ta. Tử Yên lại nói, nếu như người của Lan Lăng Sơn Trang nói không sai, thì Thanh Long Huyền Đằng kia đã có linh trí, không chờ chúng ta đi tìm nó. Một khi chúng ta tới địa bàn của nó sẽ tới tìm chúng ta. Ta cũng muốn nhìn xem Thanh Long Huyền Đằng này có linh trí, rốt cuộc sẽ có bộ dáng như thế nào. Lục Tiêu Du có chút hiếu kỳ, mỉm cười rồi nói, tốt nhất là người không nên xem thường Thanh Long Huyền Đằng kia. Nếu ta suy đoán không sai, người của Lan Lăng Sơn Trang căn bản không gặp phải đối thủ của Thanh Long Huyền Đằng. Nếu không, bằng vào một chút thực lực của Lan Lăng Sơn Trang trong này, sợ rằng ngay cả một người cũng không thể rời đi được. Tử Yên lại nói, đôi mắt xinh đẹp nhìn qua Lục Tiêu Du, dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Theo ta được biết, sau khi Thanh Long Huyền Đằng có linh trí, không chỉ có thực lực khủng bố mà còn vô cùng khó đối phó. Trước tiên cứ xem xét một phen cũng tốt mà. Lục Tiêu Du mỉm cười nói ra, loại bảo vật như Thanh Long Huyền Đằng đã khiến cho Lục Tiêu Du vô cùng hứng thú. Thân ảnh của hai người lướt đi, lập tức biến mất tại chỗ. Một lát sau, trong không gian phía trước xuất hiện một ngọn núi khổng lồ bị sương mù bao phủ. Từ xa xa nhìn lại, giống như được một tấm lụa trắng phủ lên. Giờ phút này, bên ngoài vùng núi, bên trên những dãy núi bao la, có vô số dây dài màu xanh từ phía trên đỉnh núi rủ xuống, giống như là một thác nước đang rút xuống. Chỉ trong nháy mắt, những dây dài màu xanh này dường như bị thứ gì đó dẫn dắt, lập tức biến mất, không thấy đâu nữa. Thân ảnh của hai người Lục Tiêu Du và Tử Yên đạp xuống chân núi, ánh mắt nhìn về phía sơn mạch được sương mù màu trắng bao phủ. Hai hàng lông mày nhíu lại. Khí tức nơi này có chút kỳ quái. Chẳng lẽ Thanh Long Huyền Đằng ở nơi này sao? Tử Yên nói. Cẩn thận một chút vẫn là tốt hơn. Lục Tiêu Du ngẩng đầu nhìn mây mù quanh quẩn trong sơn mạch. Khí tức nơi này rõ ràng không giống với những nơi khác. Hai người cẩn thận từng ly từng tí tiến vào bên trong. Ngay khi thân hình hai người Lục Tiêu Du và Tử Yên tiến vào trong sơn mạch, từng tiếng xé gió vang lên, chính là đám người Nhật Sát Các. Sau đó, lập tức có trên trăm đạo thân ảnh đi tới, cũng đáp xuống vùng sơn mạch này. Chính là đám người La Lăng Sơn Trang, Vạn Thú Tông, Hóa Vũ Tông cùng với không ít tán tu. Chư vị, chính là nơi đây, Thanh Long Huyền Đằng ở trong sơn mạch này. Tất cả mọi người nên coi chừng một chút, phân tán ra tìm kiếm. Một khi phát hiện ra tung tích, thì người bên cạnh lập tức tường trợ. Gia Cát Tây Phòng nói to. Cả đám gật đầu, chăm chú đề phòng chung quanh, mang theo tâm trạng thấp thỏm bất an, cùng với chờ mong, từng bước đi vào trong sơn mạch tràn ngập sương mù màu trắng. Trong sương trắng bao phủ, đám người La Lăng Sơn Trang biến mất trong sương mù. Cả đám đều bố trí thủ đoạn phòng ngự, hộ thân cương khí, cùng với linh khí phòng ngự đều được bố trí bên ngoài thân hình. Phụ thân, hai người kia vừa mới đi vào đây. Trong đám người, mắt thấy hai người Lục Tiêu Du và Tử Yên đi vào trong sơn mạch. Gia Cát Tử Vân nói, đi vào thì làm sao? Thanh Long Huyền Đằng không phải dễ đoạt được như vậy. Người bình thường căn bản không biết được phương pháp thu thập Thanh Long Huyền Đằng, cho dù đi vào cũng là chịu chết. Gia Cát Tây Phong thấp giọng nói, cho nên phụ thần mới kéo theo đám người kia đi vào trong này hay sao? Gia Cát Tử Vân nhìn không ít tán tu chung quanh rồi nói. Gia Cát Tây Phong xếp quạt lại nói, loại bảo vật như Thanh Long Huyền Đằng vô cùng khó gặp, huống chi lại là Thanh Long Huyền Đằng có linh trí. Sợ rằng cho dù dùng một kiện thần khí đổi Thanh Long Huyền Đằng cũng là việc khó khăn. Cho nên chúng ta cần phải làm phân tán sự chú ý của Thanh Long Huyền Đằng kia. Chỉ tiếc Liêm Đình Thúc Công cùng với Lộc Linh Lão Tổ của con không có ở đây. Bằng không thứ này chúng ta sẽ nắm chắc. Làm sao có thể để cho người khác biết được cỡ chứ? Phụ thân, vậy thì hiện tại chúng ta phải làm sao? Thực lực của Thanh Long Huyền Đằng kia quá mức kinh khủng. Có nắm chắc hay không? Gia Cát Tử Vân nói ra, ánh mắt cũng trở nên nóng bỏng. Thân là linh giả, Thanh Long Huyền Đằng này đối với hắn mà nói chính là hấp dẫn trí mệnh. Nếu như hắn có được Thanh Long Huyền Đằng kia, thực lực sẽ tăng vọt không ít. Chúng ta đi tìm hang ổ của Thanh Long Huyền Đằng trước. Chỉ cần tìm được hang ổ của nó mới có thể thu được Thanh Long Huyền Đằng. Bằng không chỉ có chịu chết thôi. Có lẽ sơn mạch này đều nằm trong phạm vi của Thanh Long Huyền Đằng. Nhiều người xông tới như vậy cũng sẽ khiến cho Thanh Long Huyền Đằng phân tâm. Khi đó chúng ta mới có cơ hội. Gia Cát Tây Phong trầm giọng nói. Vậy thì cứ để cho đám người kia tự sinh tự diệt đi. Gia Cát Tử Vân nở nụ cười lạnh lẽo. Hai người bọn Lục Tiêu Du và Tử Yên tiến vào trong sơn mạch màu trắng. Tiến vào trong sơn mạch này, Lục Tiêu Du lập tức cảm nhận được một cỗ uy áp chấn động nhân tâm ngập tràn ở bên trong này. Uy áp mạnh thật. Cảm nhận cỗ uy áp này, khuôn mặt của Lục Tiêu Du không khỏi ngưng trọng. Uy áp này dường như trực tiếp ảnh hưởng tới linh hồn. Thế nhưng trước mắt mà nói, cũng không làm ảnh hưởng quá lớn tới hắn. Lục Tiêu Du không chịu ảnh hưởng quá lớn, thế nhưng Tử Yên lại chịu không ít ảnh hưởng. Chỉ là cũng không có chuyện gì lớn. Đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía trước mà nói. Chẳng lẽ đây là uy áp của Thanh Long Huyền Đằng sao? Uy áp cực kỳ đáng sợ. Tử Yên có thể cảm nhận rõ ràng được có một cỗ uy áp khiến cho tim nàng đập nhanh. Cỗ uy áp này tác dụng vào linh hồn của nàng. Vậy thì phải coi chừng một chút. Lục Tiêu Du lên tiếng nói, ánh mắt nhìn về bốn phía. Không tốt rồi. Tử Yên bỗng nhiên kêu lên một tiếng kinh ngạc, trong mắt kinh hãi. Sao vậy? Lục Tiêu Du nghi hoặc hỏi, tâm thần dò xét vô cùng cảnh giác. Thế nhưng khi triển khai tâm thần dò xét, sắc mặt của Lục Tiêu Du lập tức đại biến. Tâm thần của hắn ở trong không gian này đã bị ảnh hưởng cực kỳ lớn. Giống như ở bên trong sơn mạch, tràn ngập xương trắng này có sự ảnh hưởng cực lớn đối với linh hồn của người ta vậy, làm hắn cảm thấy bị áp chế. Linh hồn lực của chúng ta bị ảnh hưởng cực lớn. Tử Yên nhào mắt nói, nếu như ta đoán không sai, hẳn chúng ta đã bị Thanh Long Huyền Đằng làm ảnh hưởng. Bản thân của Thanh Long Huyền Đằng này có lực khắc chế cực lớn với linh hồn lực. Hiện tại chúng ta lại đang ở trong khu vực của Thanh Long Huyền Đằng, cho nên mới bị nó làm cho ảnh hưởng. Dường như ảnh hưởng đối với ta không lớn, có thể coi như không đáng kể. Lục Tiêu Du cảnh giác nhìn tình huống trong đầu của mình. Tuy rằng linh hồn lực của hắn tiết ra ngoài có chút ảnh hưởng, thế nhưng trong đầu, linh hồn lực của hắn hoàn toàn không chịu một chút ảnh hưởng nào. Nhìn không trung tràn ngập sương mù, trên mặt đất không có sương mù, thân ảnh của Lục Tiêu Du đáp xuống mặt đất, nói với Tử Yên. Chúng ta đáp xuống đất thôi, nếu như phi hành trong sương trắng này sẽ mất phương hướng, nó không chừng còn gặp phải nguy hiểm, cũng không thể tìm kiếm được Thanh Long Huyền Đằng kia. Được rồi. Tử Yên kém mỉm cười đáp xuống đất rồi nói. Thanh Long Huyền Đằng này cực kỳ quỷ dị, tất cả phải cẩn thận, nói không chừng nó lại đột nhiên xuất hiện công kích chúng ta. Cứ đến đi, ta cũng không ngại. Lục Tiêu Du không dám khinh thường, thế nhưng trong lòng cũng chờ mong, muốn xem Thanh Long Huyền Đằng có linh trí sẽ mạnh như thế nào. Nếu như càng mạnh, thì chỗ tốt hắn đạt được càng nhiều. Tử Yên cười nhạt, hai người Lục Tiêu Du, Tử Yên lập tức đi về phía trước tìm kiếm. Thế nhưng tốc độ cũng không dám quá nhanh. Một đằng cẩn thận tìm kiếm Thanh Long Huyền Đằng, mặt khác lại sợ Thanh Long Huyền Đằng đột nhiên đánh lén. Chỉ đặt trên người hai người, đi cũng không có xuất hiện nguy hiểm gì. Trên không trung, khắp nơi đều là sương mù che đậy. Dù thị lực của hai người Lục Tiêu Du và Tử Yên lúc này tăng thêm rừng cây mọc san sát cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Không nhìn được quá xa, lại uy áp ở trong không gian này khiến cho linh hồn dò xét của hai người chịu ảnh hưởng cực lớn. Khắp nơi trong sơn mạch đều là đại thụ che trời. Lớn nhất chỉ sợ có hơn 10 người cũng khó có thể ôm hết. Trên một cây đại thụ có một đạo lưu quang như ẩn như hiện, ẩn nấp dưới một cái lá cây màu xanh. Chậm rãi bò giống như một con rắn nhỏ đang nhúc nhích, đột nhiên biến mất không thấy. Ồ! Lục Thiêu Dù đột nhiên ngừng lại. Ánh mắt quét về phía sau, sắc mặt vô cùng nghi hoặc. Sao vậy? Tử Yên nói, nàng quay đầu lại. Thế nhưng ở phía sau lại vô cùng yên tĩnh, không có bất kỳ một dấu vết nào. Hình như có thứ gì đó đang theo dõi chúng ta. Lục Thiêu Du nghi hoặc, tâm thần tràn ra, thế nhưng cũng không có phát hiện ra thứ gì. Lục Thiêu Du cẩn thận nhìn chung quanh một chút, bốn phía đều là đại thụ che trời, còn có mây mù nhàn nhạt màu trắng. Tâm thần dò xét cũng không phát hiện ra điều gì. Ta cũng không phát hiện ra điều gì, Tử Yên cũng nói. Thôi thì mặc kệ nó đi, chúng ta tiếp tục tìm kiếm vậy. Lục Tiêu Du cắn răng mà nói, hai người tiếp tục tiến lên. Hai người vừa mới rời đi, quang mang màu xanh như ẩn như hiện, lần nữa hiện lên, vô cùng quỷ dị bò từ đại thụ xuống mặt đất, lặng lẽ theo đuôi hai người Lục Tiêu Du và Tử Yên. Dùng tu vi của hai người Lục Tiêu Du và Tử Yên, lúc này cũng không nhận ra đạo lưu quang này ẩn nấp là bởi vì bên trong không gian này có sự áp chế với linh hồn lực, cho nên cũng không phát hiện ra đạo lưu quang màu xanh này theo đuôi. Càng đi vào bên trong, uy áp càng mạnh. Một lát sau, thân ảnh xinh đẹp của Tử Yên đứng trên một dốc núi. Có lẽ chúng ta sắp tới gần Thanh Long Huyền Đằng kia rồi. Lục Tiêu Du lại nói, ta có một thứ dự cảm không tốt, dọc đường đi này quá yên tĩnh. Tử Yên lại nói, coi chừng. Bỗng nhiên Lục Tiêu Du hét lớn một tiếng, thân ảnh nhanh như thiểm điện đánh về phía Tử Yên. Trong sát na, trên mặt đất có một đạo lưu quang màu xanh giống như thiểm điện nhanh chóng phóng về phía Tử Yên. Lưu quang màu xanh đột nhiên xuất hiện này giống như một đạo sấm sét trực tiếp bổ vào nơi Tử Yên vừa mới đặt chân. Tử Yên bị Lục Tiêu Du kéo đi. Đạo lưu quang màu xanh này hung hăng đánh vào một gốc cây đại thụ che trời gần đó. Đại thụ che trời kia lập tức bị đạo lưu quang xanh kia xuyên thủng, hiện ra một lỗ nhỏ bằng nắm tay. Cả cây đại thụ rạn nứt. Trong chớp mắt ngắn ngủi, lưu quang màu xanh trực tiếp biến mất. Ánh mắt của Lục Tiêu Du nhanh chóng biến đổi. Hắn chỉ nhìn thấy mơ hồ, đây là một cái dây mây màu xanh to bằng cánh tay trẻ con, tựa như điện mang, lóe lên rồi biến mất. Chỉ trong nháy mắt, đã biến mất không thấy đâu nữa. Hẳn là Thanh Long Huyền Đằng. Tự Yên giật mình, nàng không ngờ Thanh Long Huyền Đằng này lại có thể vô thành vô tức tiếp cận gần nàng như vậy. Thiếu chút nữa, nàng đã gặp phiền toái lớn. Tuy rằng bản thân biết Thanh Lôi Huyền Đằng sẽ vô cùng quỷ dị, thế nhưng nàng cũng không ngờ nó lại quỷ dị tới mức như vậy. Thanh Long Huyền Đằng thật quỷ dị. Ánh mắt của Lục Thiếu Du nhảy lên. Thanh Long Huyền Đằng này quả nhiên có chút quỷ dị. Hắn mỉm cười nói. Thế nhưng cũng tốt, xem ra phương hướng chúng ta đi là đúng. Ít nhất, đây cũng nằm trong phạm vi của Thanh Long Huyền Đằng. Trong một sơn mạch màu trắng, có mấy đạo thân ảnh cẩn thận đặt chân xuống đất, mắt nhìn bốn phía. Thế nhưng đám người này cũng không chú ý, trên mấy cây đại thụ che trời, sau lưng bọn họ, có không ít đạo lưu quang màu xanh đang có quang mang lập lòe. Mấy người dừng lại một chút rồi định thả người nhảy đi. Lúc này trên những cây đại thụ che trời kia, có mấy đạo lưu quang màu xanh như tiềm điện bắn xuống. Trong lúc vô thành vô tức, mấy đạo lưu quang màu xanh này trực tiếp xuyên thủng không gian, xuyên qua lồng ngực và bụng của mấy người này. Trong nháy mắt, mấy người này mới phát hiện ra thân hình của mình bị xuyên thủng. Trong mắt hiện lên sự kinh hãi, trực tiếp bị giết chết, thân hình đổ xuống đất. Mấy đạo lưu quang màu xanh thủ điểm lộ ra mấy dây mây lớn bằng cánh tay trẻ con. Mấy dây mây này trong nháy mắt lập tức lại biến mất. Tại một nơi khác trong sơn mạch rộng lớn, có một đạo thân ảnh xinh đẹp màu tím xuất hiện. Chung quanh nàng là xương trắng quanh quẩn, có một cỗ áp lực lớn lan tràn ra. Uy áp thật là mạnh. Đây là nơi nào? Bộ váy dài màu tím trên người nữ tử này nhẹ nhàng tung bay, dùng nhàn tuyệt mỹ. Người này chính là Lục Tâm Đồng. Sau khi Lục Tâm Đồng rời khỏi cửu chuyển mê lầm trận, lập tức tìm ca ca khắp nơi, thế nhưng cũng không có tìm thấy. Nơi này dường như có chút bất phàm, tiến vào trong trước rồi nói sau. Đôi mắt xinh đẹp lóe lên, thân ảnh của Lục Tâm Đồng không chút do dự phóng vào trong sơn mạch. Phía trước dường như có người. Trong một rừng cây, Lục Tiêu Du cùng với Tử Yên thận trọng tiến lên. Trong mắt Tử Yên xuất hiện không ít người. Là người của Nhật Sát Các thì phải. Ánh mắt của Lục Tiêu Du khẽ đổi. Không ngờ, đi lâu như vậy, hai người bọn họ lại gặp người của Nhật Sát Các. Rõ ràng, hai người bọn hắn còn đi vào trong sớm hơn người của Nhật Sát Các. Chẳng lẽ, người của Nhật Sát Các đi đường gần hơn hay sao? Nhất thời, năm người Nhật Sát Các cũng nhìn vào trên người Lục Tiêu Du. Đối với thanh niên mặc áo xanh này, đám người Nhật Sát Các đương nhiên không thể quên được. Hai vị, không ngờ lại gặp hai vị ở đây, không bằng chúng ta đi chung được không? Nguy hiểm cũng giảm bớt một chút. Lục Thiên Du đang định đi đường vòng, đã mang lên mặt nạ như vậy. Lục Thiên Du cũng không muốn làm lộ thân phận. Thế nhưng Lạc Kiến Hồng đã nhìn qua Lục Thiên Du, sắc mặt biến hóa, có ý kết giao. Các người nên cẩn thận một chút. Lục Thiên Du đang muốn đáp lời, đột nhiên nhìn thấy một đạo lưu quang màu xanh từ trên cây đại thụ gần đó bắn ra, mục tiêu chính là người của Nhật Sát Các. Cẩn thận! Một tiếng quát nhẹ vang lên, trong tay thiền kiếm tôn giả đột nhiên có một thanh trường kiếm xuất hiện, đánh thẳng về phía đạo lưu quang màu xanh kia. Kiếm quang xé rách không gian, quanh thân lập tức bố trí hộ thần cường khí bằng trần khí, đem bản thân bao phủ vào bên trong. Đạo lưu quang màu xanh này bỗng nhiên uốn khúc trên không trung, không ngờ lại giống như vật còn sống, trực tiếp tránh thoát một kiếm của thiên kiếm tồn tại. Dưới đạo lưu quang màu xanh này, dường như có một cỗ khí tức truyền bồn khống chế linh hồn, khiến cho thiên kiếm tồn tại bị đình trệ. Đạo lưu quang màu xanh này trực tiếp rơi vào trên hộ thần cường khí của thiên kiếm tồn tại. Hộ thần cường khí này không ngờ lại không thể ngăn cản đạo lưu quang màu xanh, lập tức rạn nứt. Lưu quang màu xanh này trực tiếp phá nát cường tráo của thiên kiếm tồn tại, trực tiếp bắn về phía thiên kiếm tồn tại. Mà ngay thời điểm này, trước người thiên kiếm tôn giả, đột nhiên có một đạo lưu quang bắn tới, trực tiếp đánh cái đạo lưu quang màu xanh kia. Lưu quang màu xanh bị chém đứt, đoạn còn lại lập tức trở về trong mặt đất rồi biến mất không thấy đâu nữa. Đoạn lưu quang màu xanh bị chặt đứt lập tức quỷ dị tiến vào trong cơ thể thiên kiếm tôn giả. Hộ thần cường khí, hộ thần của thiên kiếm tôn giả tiêu tán, trường kiếm trong tay rơi xuống mặt đất, toàn thân ngốc trệ mấy giây. Lúc này mới lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, trong miệng phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Tôi vừa mới ra tay chặt đứt một đạo thanh long huyền đằng, giống như một đạo lưu quang vòng qua vòng lại, giống như một cái phi đao, lập tức trở lại trong tay phi đao tôn giả, rồi biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên trong người vừa mới ra tay tường trợ thiên kiếm tôn giả chính là phi đao tôn giả. Thiên kiếm trưởng lão, người không sao chứ? Lạc Kiên Hồng đi tới bên người thiên kiếm tôn giả rồi hỏi. Không có chuyện gì quá lớn, thanh long huyền đằng này quả nhiên lợi hại, trực tiếp công kích linh hồn, tất cả mọi người phải cẩn thận. Thiên kiếm tôn giả cẩn trọng, vừa rồi có bản thân hiểu rõ nhất non nửa đoạn thanh long huyền đằng dùng nhập vào trong cơ thể, lập tức hóa thành công kích linh hồn kinh khủng nhất, thiếu chút nữa thì hắn phiền phức to. Đà tạ các hạ đã nhắc nhở. Lạc Kiến Hồng thấy thiên kiếm tôn giả không có gì đáng ngại, lần nữa nhìn về phía Lục Tiêu Du nói, vừa rồi đối phương đã cố ý nhắc nhở bọn họ. Không đáng nhắc tới, âm thanh khan khan lại lập tức vang lên. Các hạ, thanh long huyền đằng này cực kỳ nguy hiểm, mọi người đi cùng nhau, nếu như đạt được thanh long huyền đằng thì chúng ta có thể chia đều. Lạc Kiến Hồng nhìn qua đôi nam nữ tuấn tú xinh đẹp này, hắn rất muốn lôi kéo hai người này. Thực lực của hai người này rất mạnh, người của Đế Đạo Minh hiện tại cũng không ở đây. Nếu như quả thực gặp phải thanh long huyền đằng, chỉ bằng vào mấy người Nhật Sát Các ở nơi này cũng không thể đối kháng với đám người Lan Đăng Sơn Trang. Ngại quá, chúng ta đã quen hành động một mình, xin cáo từ. Lục Thiết Du cười nhạt một tiếng, ánh mắt ý bảo Tử Yên cùng rời đi. Thực lực của hai người này vô cùng cường hãn, trong tam tu dường như không có nhân vật như thế. Phi Đao Tôn Giả nhìn Lục Tiêu Du và Tử Yên biến mất, ánh mắt nghi hoặc nói một câu. Hai người này khiến cho ta có cảm giác giống như đã từng quen biết. Chẳng lẽ... Lạc Kiến Hồng nhìn qua bóng lưng Lục Tiêu Du và Tử Yên, đặc biệt là bóng lưng của thân ảnh bầu xanh kia, khiến cho hắn trong lúc mơ hồ có cảm giác quen thuộc. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.